quỳ được 5 giờ, anh Hai Lương thấy đau lòng liền khuyên cô không nên tự ngược đãi bản thân, cô lắc đầu cố chấp tiếp tục quỳ. Quỳ được 6 tiếng, chị Ba Lương ngồi xổm bên cạnh lớn giọng khuyên cô đừng làm ba mẹ lo lắng, cô gật đầu, bởi vì chị nhỏ giọng kêu cô cố lên. Quỳ được 7 tiếng, mẹ Lương đi ra, mắt to mắt nhỏ chừng cô, quở trách cô một chút, hốc mắt của cô rưng rưng, đôi mắt như sắp khóc cũng như không, mẹ Lương nhìn thấy sắc mặt của cô tái nhợt đành phải rút lui, bà thay đổi thái độ trở lại trong phòng mắng chồng nhẫn tâm. Quỳ được 8 tiếng, ba Lương ít khi tức giận cũng không nhịn được mà đối với cô phát hỏa. Con tại sao lại muốn gả cho tiểu tử kia như vậy, tên đó tốt đến nỗi con phải làm như vậy sao? Cô Lê rơi đầy mặt nói, bởi vì anh ấy rất giống với ba và anh Hai. Chỉ kém hai người một chút thôi. Nghe cô nói như vậy, anh Hai Lương trốn ở phía sau khe cửa, mũi đã bắt đầu thấy cay cay, vui mừng lại không đành lòng, vừa uất ức lại vừa đau lòng. Đàn ông chân chính không nên rơi lệ, chỉ là trong lòng anh bắt đầu không chịu được mà thôi. Cách chương.